One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, huấn luyện ngày thứ nhất. Tinh anh khảo hạch. Hôm sau, Marineford, hải quân tân binh trại huấn luyện. Một sợi tia nắng ban mai ở chân trời nhộn nhạo lên. Trong mây ở giữa lộ ra nửa cái đỏ bừng viên cầu. Hôm nay là lawyer hải quân ngày đầu tiên, cho nên hắn khó được làm cái sớm. Ôm một đống lớn bánh bao vừa chạy vừa gặm. Dù sao không cần tiền, không bằng ăn nhiều một chút. Trước khi đến thao trường trên đường, ven đường một dạng cước bộ vội vàng các tân binh không khỏi nhìn nhiều vài lần. Người này ăn thật khỏe. Hắn cũng là cái kia lawyer à. Nghe nói là Momonga trung tướng mang về. Hẳn là hắn. Nhỏ giọng một chút. Hôm qua hắn bị Momonga trung tướng một đấm đánh bay. Nện mặc tàu chiến hộ giáp đều vô sự. Xem ra lại là một cái quái vật. Ân. Lawyer hải quân sự tình đã lưu truyền ra đến. Dù sau này chiếc trở lại xưởng sửa chữa lại tàu chiến mục tiêu quá lớn. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng Momonga trung tướng ở trên biển gặp phải tập kích. Kết quả hỏi phía dưới mới hiểu nguyên nhân. Lawyer đại danh cũng theo đó lưu truyền ra qua. Đối với bọn hắn nghị luận lawyer cũng không thèm để ý. Thân là xuyên Việt giả, hắn đến bây giờ còn nhìn có chút 3D điện ảnh ảo giác. Lúc này thời gian điểm lawyer cũng biết rõ ràng. Bây giờ đang là thời đại đại hàng hải thứ 16 cái năm tháng. Biển tròn lịch 1516 năm. Cách A ra biển còn có một năm. Đang cùng Monkey D. Luffy cái này thiên mệnh chi tử núp ở máy xay gió trên trấn vì ra biển làm chuẩn. Bị một đường chạy chậm đi vào thao trường. Nơi này đã tụ tập không ít tân binh. Một bên gặm cái cuối cùng bánh bao. Lawyer quét mắt chung quanh các đồng liêu. Đại hồ tử, không biết. Tóc vàng đại dương mã, cũng không biết. Cài lấy hai thanh kiếm ra hòa, vẫn là không biết. Một vòng dò xét xuống tới, lawyer yên tâm nuốt hạ tối hậu một thanh. Quá tốt, tất cả đều là vai quần chúng. Vai quần chúng tốt, tất cả đều là vai quần chúng đại biểu hắn liền sẽ không gặp phải cái gì loạn thất bát tao sự tình. Có thể yên tâm tại Zephyr thủ hạ tiến hành tu luyện. Rất nhanh, một giáo quan cách ăn mặc người tới trên bãi tập. Nhìn quân hàm hẳn là một tên thiếu tướng. Hắn mặt hướng tân binh la lớn. Thứ bảy đội, toàn thể tập hợp. Tại hắn xuất hiện thời điểm liền chậm rãi tụ tập lại các tân binh nghe được mệnh lệnh. Cấp tốc chạy đến cùng một chỗ. Làm vài hàng đứng vững. Lawyer không biết mình nên đứng chỗ nào. Bất quá cũng may. Tân binh nhân số cũng không phải là rất lợi hại chỉnh tề. Hàng cuối cùng còn có hai cái không vị. Thế là vội vàng chạy tới đứng vững. Đầu tiên là một đoạn lời dạo đầu. Sau đó huấn luyện viên nghiêng người sang. Đối bên phải đứng nghiêm chào. Zephyr đại tướng. Tân binh doanh thứ 7 đội. Toàn viên đáp lời 53 người. Thực đến 53 người. Xin chỉ thị. Lawyer nghe vậy nhìn lại. Quả không phải vậy. Tại thao trường bãi cỏ một góc, ăn mặc tử sắc tây phục Zephyr chẳng biết lúc nào ra hiện ra tại đó. Trên bãi tập tân binh giờ phút này cũng trông thấy hắn. Đội hình hỗn loạn lung tung. Đó là Zephyr đại tướng. Thật kích động. Đúng vậy a, vậy mà tận mắt nhìn đến Zephyr đại tướng. Ai? Các ngươi thuyết, Zephyr đại tướng hôm nay tới tân binh doanh là làm cái gì? Hắn không phải bình thường chỉ phụ trách tinh anh doanh huấn luyện sao? Đại khái là bởi vì sự kiện kia đi. Chấm ngoặc kép, sự kiện kia. Chẳng lẽ, nghe thấy đội ngũ bên trong tiếng ông ông âm. Thiếu tướng quân quan viên sắc mặt tối đen. Giận dữ hét, yên lặng. Mới vừa rồi còn rối bởi đội ngũ lập tức lặng ngắt như tờ. Từng cái tân binh ưỡn ngực ngẩng đầu không dám lỗ mãng. Giờ phút này Zephyr cũng đi đến đội ngũ phía trước nhất. Nhìn trước mắt tinh khí thần tràn trề các tân binh. Hắn mịt mờ cau mày một cái. Tuy nhiên có thể tiến vào hải quân bản bộ huấn luyện tân binh đa số biển quân tướng sĩ con cháu. Từ nhỏ đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Nhưng là mấy năm gần đây tân binh vô luận là thực lực hay là tính cách. Xa kém xa cùng giới trước so sánh. Hắn là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Nhưng giờ phút này không phải biểu đạt bất mãn thời điểm. Hôm nay hắn hội tốn thời gian đi vào tân binh doanh, chỉ là vì nhìn xem cái kia không tệ người kế tục, thuận tiện công bố một chút sự kiện kia. Hôm nay ta tới là vì thông chi mọi người một sự kiện. Chắc hẳn có ít người đã biết. Không sai. Tân binh doanh mỗi năm một lần tinh anh khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu. Rầm rầm. Tuy nhiên có suy đoán. Nhưng khi nghe thấy Zephyr chính thức nói ra tin tức này, mọi người vẫn như cũ hết sức kích động. Đây chính là tinh anh doanh. Một khi tốt nghiệp quân hàm thấp nhất đều là úy quan. Bọn họ là bản bộ tân binh. Nhưng nếu là thực lực không đủ, tốt nghiệp sau này làm một binh nhất cũng không phải là không được. Không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh lính. Thân là hải quân, quân đội một viên, ai không muốn hướng địa vị càng cao hơn đưa bò. Mà tinh anh doanh cũng là một đầu đường tắt, đủ để giảm bớt bọn họ mấy năm vài chục năm nỗ lực. Yên lặng, lại có nghị luận người. Toàn thể chạy thao trường 100 vòng. Thiếu tướng huấn luyện viên lần nữa đứng ra duy trì thứ tự. Lần này còn xuất ra bộ đội đặc thù trừng phạt phương thức. Liên đới, thoáng một cái, cho dù có không quản được miệng người muốn nói chuyện, chung quanh gia hỏa cũng sẽ lập tức băng, hắn im miệng. Zephyr mặt không biểu tình nhìn lấy một màn này. Chờ đội ngũ một lần nữa an tĩnh lại tài tiếp tục mở miệng nói. Nhưng là, không nên cao hứng quá sớm. Tinh anh khảo hạch còn có cái tên gọi thực chiến khảo hạch. Nói cách khác, các ngươi cần đối mặt địch nhân chân chính, tại đánh giết chết sống còn sống sót, chỉ có bên trong người nổi bật tài năng tinh anh doanh. Hiểu không? Vâng, thanh âm hữu khí vô lực, tựa hồ rất nhiều tân binh đều bị Zephyr còn sống một từ cho hù sợ. Thấy thế, Zephyr không kiên nhẫn cau mày, lần nữa hô, không thể ăn điểm tâm a. Ta hỏi các ngươi, nghe hiểu sao? Nghe hiểu, lần này thanh âm liền chỉnh tề to rất nhiều. Mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, hiện tại không thể chọc giận Zephyr, bằng không chờ một lúc không có quả ngon để ăn. Mang qua vô số tân binh, Zephyr lại như thế nào nhìn không ra nghề này ra hỏa suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn không có giải thích, gật gật đầu, quay người rời đi, nhưng không có đi quá xa. Ở phía đối diện trên tường rào lầu hai ngồi. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh quan sát tân binh huấn luyện. Thực chiến khảo hạch thật có khủng bố như vậy. Đến đàm luận tỷ lệ sống sót cấp độ. Dĩ nhiên không phải. Tuy nhiên hải quân là chiến đấu bộ đội. Cần cùng hải tặc sinh tử chém giết. Nhưng cũng không phải tàn khốc lòng đất đấu trường. Chỉ lo truy cầu trong trăm có một hoặc là ngàn dặm chọn một tinh nhuệ. Làm sao có thể để tân binh đại lượng tử vong. Các tân binh lần thứ nhất thực chiến khảo hạch bình thường là đem bọn hắn mang đến hải quân nuôi. Dưỡng mãnh thú trên đảo nhỏ. Liệp sát những mãnh thú kia. Dựa theo biểu hiện phán định ưu khuyết. Mà lại ở trên đảo che kín giám thị điện thoại trùng. Đi theo huấn luyện viên bên trong chỉ ít có một vị đại tướng. Phương diện an toàn là có thể đạt được bảo hộ. Làm như vậy mục đích chính là vì để tân binh thấy máu. Chỉ có thực sự được gặp máu về sau, bọn họ mới có thể từ chỉ biết là vùi đầu khổ luyện hoa giá tử, biến thành có thể tiến hành cùng hải tặc ở giữa, đao thật thương thật chiến đấu binh lính. Đến lúc đó, cũng không phải là thực chiến khảo hạch, vạn muốn đem khảo hạch hai chữ bỏ đi. Bất quá những này không cần thiết cùng tân binh nói quá nhiều. Một khi có bảo hộ, mất đi đối tử vong hoảng sợ. Bọn họ lại như thế nào có thể trở thành một mình đảm đương một phía binh lính? Nhà ấm bên trong bông hoa chịu không được mưa gió tàn phá. Không biết tử vong là vật gì binh lính chống đỡ không tầm thường hải quân tên. Hải quân bản bộ, cũng không phải viện dưỡng lão. Zephyr sau khi rời đi, huấn luyện lập tức bắt đầu. Đầu tiên, toàn thể quay chung quanh thao trường chạy 200 vòng. Đây là tân binh doanh 7 cái tiểu đội mỗi ngày thông lệ huấn luyện hạng mục. Tân binh chạy huấn luyện thao trường rất lớn. Một vòng xuống tới khoảng chừng 2.000 mét. Dù sao nơi này dung nạp 7 cái tiểu đội tân binh. Không mạnh miệng mấy cái trăm người chẳng lẽ còn muốn phân lượt huấn luyện. Lawyer chỗ thứ 7 đội ở vào cái cuối cùng đội ngũ. Cũng chỉ có cái cuối cùng đội ngũ. mới có thể xuất hiện xếp thành đội ngũ người đương thời viên bất mãn tình huống. Nhưng cái này sau cùng vị trí không là dựa theo thực lực mạnh yếu tới phân chia. Chỉ là đơn giản dựa theo trình tự phân tổ. Cảm tạ 9 năm giáo dục bắt buộc. Để lawyer nắm giữ một tay thuần thục chạy cự ly dài kỹ xảo. Hắn cũng không có ỷ vào thân thể cường tráng một ngựa đi đầu. Mà chính là bảo trì 3 bước 1 hô 3 bước khẽ hấp tiết tấu. Không nhanh không chậm bảo trì tại trong đội ngũ ở giữa. Phía trước mấy chục vòng. Dần dần có người phía sau vượt qua hắn. Nhưng hắn bất vi sở động. Chỉ cần không phải sau cùng liền tốt. Đến 100 vòng cái này điểm tới hạn. Một phần nhỏ tân binh bắt đầu tụt lại phía sau. Lại dần dần bị hắn phản siêu qua. Sau cùng 50 vòng. Lawyer bảo trì đều đặn nhanh. Vượt qua cái này đến cái khác tân binh. Đi vào đội ngũ lúc đầu vị trí. Lúc này còn có thể bảo trì dẫn trước ra hòa đã không nhiều. Chỉ có như vậy 2-3 cái. Cái này thể năng không tệ lắm. Lawyer tán thưởng nhìn bên cạnh mấy tên này. Chạy lâu như vậy. Trừ hô hấp to khỏe bên ngoài thân thể không thể có dư thừa động tác. Mỗi một bước đều dẫm rất lợi hại vững vàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.